Điền Duyên, chương 351, Thu sinh trong lòng hoè hoa. Góc truyện audio.com, Thu sinh nhất nhất gật đầu đáp ứng. Hắn nhìn đệ đệ, muốn nói lại thôi, không dễ dàng quyết định nói ra. Lâm Xuân lại nhảy xuống dưới. Hắn đành phải ngốc nhìn đôi thiếu niên nam nữ dưới tàng cây. Trong lòng hâm mộ và khổ sở vô cùng, Đỗ Quyên đốt một đống lửa bên cạnh lò đất, đang nướng một con vịt hoang. Bên cạnh đống lửa chôn nồi cát, hầm canh măng với vịt. Trên lò đất là cái nồi thiết, trong nồi kho thịt thỏ. Lâm Xuân đi tới bên người Đỗ Quyên, thân thiết hỏi, hết sợ chưa? Đỗ Quyên nói, hết sợ rồi, vừa rồi ta bị dọa trở tay không kịp. Lâm Xuân ngồi xuống một tảng đá, nhìn nàng nướng vịt, nhìn một hồi, hắn bỗng nhiên nói, nơi này mọi thứ đều tốt, chỉ là đường không dễ đi, trong núi nguy hiểm cũng nhiều. Bất quá nếu không có những cản trở đó, người ngoài đã sớm tìm tới. Đỗ Quyên gật đầu nói, nguy hiểm luôn tồn tại cùng với kỳ ngộ, hưởng bao nhiêu phúc là phải ăn bấy nhiêu khổ, bằng không một nơi lớn tốt như vậy tặng không cho ngươi sao? Dã thú trong núi này cũng không bằng lòng đâu. Lâm Xuân nghe xong ha hả cười. Một lát sau, hắn mở to đôi mắt đen bóng nhỏ giọng nói với nàng. Ta thật muốn chuyển đến đây cùng ngươi ngay bây giờ. Từ từ xây nhà, khai hoang trồng trọt, tạo thuyền mò cá, đại ca một mình ở đây. Ta không quá yên tâm. Bốn phía tràn ngập ấm áp, nhất thời trong rừng yên tĩnh trở lại. Đỗ Quyên trầm mặc, quên trở vịt nướng trên tay. Bị lửa nướng kêu xèo xèo, Lâm Xuân cũng không lên tiếng, lặng lặng chăm chú nhìn hai má thiếu nữ bị ánh lửa chiếu hồng. Mãi đến khi ngửi thấy một mùi hương nồng, Đỗ Quyên mới tỉnh ngộ, vội chuyển động nhánh cây. Nướng khét rồi, nàng cười nói với hắn, ta làm, ngươi nghỉ một lát đi. Hắn tiếp nhận nhánh cây xuyên con vịt từ trên tay nàng. Đỗ Quyên để cho hắn nướng. Vừa khẽ giọng nói chuyện với hắn, sách thì vẫn phải đọc, bái Chu phu tử làm thầy cũng không dễ dàng, bỏ lỡ cơ hội này, sau này nói không chừng ngươi sẽ hối hận, Thu sinh ca ca, khẳng định phải chịu chút khổ, đối với hắn cũng là một loại rèn luyện, tựa như ta, trước đây không biết làm gì cả, ai, ta cũng nghĩ như vậy, nên nhẫn tâm mặc kệ hắn, đợi vài năm sau, nơi này khẳng định càng đẹp hơn. Lâm Xuân bỗng nhiên hỏi, ngươi nói, đợi nơi này xây dựng xong, có khả năng hạ sinh và đông sinh đến xem rồi không muốn ở nhà. Muốn chuyển đến đây không? Đỗ Quyên nghe xong sửng sốt, suy nghĩ một chút nói, thực có khả năng, Lâm Xuân cười nói, nếu cả gia đình đều chuyển đến, cũng không sai, Đỗ Quyên vội nói, vậy nhà của ngươi phải thế nào đây? Lâm Xuân không thèm để ý nói. Thúc bá nhiều như vậy, còn sợ không ai ở, Đỗ Quyên nói. Đó là ngươi tự mình làm lên. Lâm Xuân bật cười nói. Lúc ta giúp người ta xây nhà làm gia dụng, còn không là tự tay làm à, đời này ta không có khả năng chỉ làm cho mình. Đem nhà nhượng cho thân thích, coi như là giúp bọn hắn làm, cũng là luyện tập, Đỗ Quyên không lời chống đỡ. Nhưng trong lòng có chút tiếc hận, Lâm Xuân nhìn nàng một cái. Rồi thu hồi ánh mắt chuyên chú nướng vịt, lẩm bẩm, làm càng nhiều, tay nghề của ta càng ngày càng tốt, sau này làm khẳng định tốt hơn nhiều. Đỗ Quyên nghe xong, có chút ngượng ngùng cười, nói chuyện, vịt hoang nướng xong, Lâm Xuân ngửa đầu kêu lên, ca, ăn cơm, Thu sinh đáp ứng một tiếng, theo thân cây trượt xuống dưới, cơm chiều món chính là màn thầu nguội mang đến, còn thừa ba cái, vịt hoang nướng. Canh vịt nấu măng nấm, Đỗ Quyên lại từ trong đống lửa bới ra một con gà ăn mày. Thêm thịt thỏ kho nấm, tất cả đều hái bắt ngay tại chỗ, không muốn dùng tới lương thực mang đến, vì muốn dành cho Thu sinh. Ba người vây quanh đống lửa ăn, đều nói vịt hoang nướng hương vị thật ngon. Về sơn cốc này, Lâm Xuân và Đỗ Quyên nói không hết lời, Thu sinh lại lặng lẽ, hỏi một câu mới đáp một câu. Đợi ăn xong, bọn họ thu thập nồi bát, cùng ra bờ đầm rửa. Ngày hôm đó đã là tối 11 tháng chạp, sắp 15, thời tiết sáng sủa, ánh trăng trên cao chiếu xuống. Sơn cốc càng thêm thanh tĩnh, sương khói lượn lờ trên mặt nước, đảo nhỏ như ẩn như hiện, tuyệt đẹp, thỉnh thoảng có một hai con chim kinh hoàng bay lên, kêu to một tiếng, càng làm cho đêm thêm yên tĩnh. Ngước nhìn bốn phía trên núi, giữa sườn núi cũng là mây mù bao phủ, rửa bát, Đỗ Quyên đứng bên bờ nước, thỏa mãn thở dài một tiếng, ngay cả nói cũng không muốn nói. Trong hoàn cảnh như vậy, nói chuyện có vẻ quá ầm ĩ, sát phong cảnh, nếu thấp giọng thì thầm cũng dư thừa, không bằng không lên tiếng. Lâm Xuân Thảo ống tiêu bên hông ra thổi, Đỗ Quyên cảm thấy tiếng tiêu du dương tinh thuần hơn bất cứ lúc nào. Phảng phất đến nơi này rời xa trần thế, người cũng quên mất yêu hận tình thù của thế gian, cho nên thổi ra thanh âm thuần túy tự nhiên, như chim hót, nước chảy vang xa. Thổi xong một khúc, Thu Sinh đã ngây ngốc, bỗng nhiên hắn nói, Xuân Nhi, nếu ta đưa Hòe Hoa đến, có được hay không? Ở nơi kiến tạo gia nghiệp tương lai, ngay đêm trước khi hạ sinh thành thân, lúc Xuân Sinh và Đỗ Quyên vui vẻ với nhau thì bỗng nhiên hắn thấy đặc biệt cô tịch. Trong lòng trào ra khát vọng mạnh mẽ, cùng Hòe Hoa trốn ở chỗ này, không mang tới âm mưu tính kế, không để ý tới nhàn ngôn toái ngữ và thanh danh. Vấn đề này giống như hòn đá phá vỡ mặt nước yên tĩnh. Bên bờ vài con chim cất cánh bay về đảo nhỏ. Qua một lúc lâu, Đỗ Quyên mới nhẹ giọng nói. Thu Sinh ca ca, người nhất định có thể tìm được Hòe Hoa của riêng mình. Thu Sinh mừng rỡ, hỏi, Đỗ Quyên, người nói ta có thể đón Hòe Hoa đến đây sao? Lâm Xuân lẳng lặng nói. Không thể, trong lòng ngươi nghĩ tới Hòe Hoa. Không phải ngươi nhìn thấy Hòe Hoa. Ngươi muốn một Hòe Hoa. Cùng ngươi ở đây khai hoang săn thú. Vì ngươi sinh dưỡng con cái. Tựa như nương và cha. Tựa như tước nhi tỷ tỷ đối với nhị ca. Nhưng là, nàng không phải là Hòe Hoa ở thôn Thanh Tuyền. Hòe Hoa đó, nàng sẽ không an tâm theo ngươi. Thu Sinh suy sụp nhắm mắt. Cảm thấy mặt nước phản xạ ánh trăng có chút chói mắt. Một hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói. Nàng còn nhỏ, lúc này cũng bị thua thiệt nhiều. Suýt chút mất mạng, nếu nàng biết sai lầm hối hận muốn thay đổi thì sao? Nếu ta đưa nàng tới đây, nàng thấy ta còn đối tốt với nàng như vậy, nàng có thể không cảm kích sao? Trước đây nàng luẩn quẩn trong lòng, cũng vì thấy ngươi tốt với Đỗ Quyên. Nàng nhìn không phục mới đi lầm đường, đợi thấy ta cũng tốt với nàng như vậy, nàng sẽ một lòng chung sống với ta. Nếu thật như vậy, các ngươi cũng không chịu tha nàng. Lâm Xuân và Đỗ Quyên đều trầm mặc, không biết nói như thế nào. Đỗ Quyên nhìn sự cô đơn của Thu Sinh âm thầm cảm thán. Đứa trẻ này thật chưa từng trải, hắn cùng Hòe Hoa âm kém dương sai có da thịt gần gũi. Vậy rồi không bỏ xuống được. Nhưng Thu Sinh nghĩ tới những ngày tháng đơn giản yên ổn. Hòe Hoa chịu sao? Lâm Xuân không tức giận. Hắn nhìn chằm chằm mặt nước xuất thần. Hắn nghĩ, buổi tối không cần ngủ quá sớm. Đợi lát nữa kết một cái bè gỗ. Ngày mai ở trên đảo cũng có một gian nhà gỗ. Để đại ca có hai nơi an thân. Như vậy càng an tâm. Nghĩ xong, hắn mới quay đầu nói với Thu Sinh. Hòe Hoa không xấu xí không ai muốn. Trong thôn có rất nhiều con trai thích nàng, Hoàng Tiểu Bảo, Thạch Gia, còn có nhiều người khác nữa. Người thích nàng nàng cũng nhìn ra, lúc này còn che chở nàng như vậy. Nàng lại không ngốc, không biết cả cho ngươi cũng có thể qua ngày lành. Nhưng ngươi xem nàng đi, lúc trước căn bản không thừa nhận ngươi, không muốn gả cho ngươi. Sau đó chống chế không được, cùng đường mới nói muốn gả cho ngươi. Ngươi cảm thấy nàng như vậy có thể cam tâm sống cùng ngươi sao? Gả tới đây sẽ không gây chuyện hại ta và Đỗ Quyên. Thu Sinh nhói đau, đau đến nỗi hắn đi tới phía trước cúi người. Hai tay ôm lấy đầu gối. Hắn bỗng hận Hòe Hoa. Kỳ quái, đã nhiều ngày qua, lần đầu tiên hắn hận Hòe Hoa. Hận nàng mắt bị mù, tâm cũng mù, nàng nhìn thông minh, lại là ngu xuẩn nhất. Nàng không thể so với Đỗ Quyên. Đỗ Quyên thấy Hoàng Nguyên muốn nạp tảm lao yên. Đã biết quay đầu, biết thay đổi mình, biết buông tay, nàng lại đi con đường đen tối. Đúng, nàng còn hại người, cô gái có tâm tư ác độc như vậy. Vẫn đừng nên nghĩ tới. nhưng sao trong lòng vẫn cứ đau như thế? Yêu thương như sương khói tràn ra trên mặt nước. Đỗ Quyên là người bị lây nhiễm đầu tiên. Nhịn không được nói, Thu Sinh ca ca, người nhất định có thể tìm được một hòe hoa thuộc về chính ngươi. Hòe hoa thuộc về chính mình. Thu Sinh nghe cái hiểu cái không? Lâm Xuân nói tiếp, đợi ngươi ở đây xây nhà, khai hoang, mọi thứ đều làm tốt, còn sợ tìm không được vợ sao? Nếu ngươi đón hòe hoa tới đây, nàng không chịu sửa tốt, lại làm ra chuyện gì nữa? Vậy tâm ý của ngươi không phải là uổng phí, khi đó ngươi phải làm thế nào? Tự tay bóp chết nàng, nếu nàng sinh con cho ngươi thì sao? Đại ca, vợ không giống xiêm y, không tốt thì đổi. Nếu cưới người không tốt, sẽ làm phiền ngươi cả đời. Đỗ Quyên nghe xong bỗng nhiên muốn cười. Nàng nhớ tới Lưu Bị trong Tam Quốc Chí nói. Huynh đệ như tay chân, thê tử như xiêm y, Lâm Xuân có giải thích này. Cũng tính độc đáo, cũng khó trách, đối với dân chúng tầng lớp lao động mà nói. Vô luận cổ kim, nếu cưới nhầm vợ không tốt, đều là một đời phiền toái. Không có khả năng thay đổi như thay quần áo. Dù có thay đổi, trong lòng cũng sẽ lưu lại vết thương. Lời của đệ đệ làm Thu Sinh rối rắm khó chịu. Hắn theo bản năng nghĩ đến những điều tốt đẹp. Thân nhân lại luôn nhắc đến kết cục tàn khốc. Hắn không biết trước được tương lai. Nên lấy hay bỏ khó tránh khỏi thống khổ. Kế tiếp, Lâm Xuân lại nói đến quy hoạch tương lai. Cường điệu, tương lai hắn phải cùng Đỗ Quyên tới đây An Gia. Để cảnh giác đại ca đừng nghĩ tới hòe hoa. Thu Sinh cũng không rảnh suy nghĩ, bởi vì Lâm Xuân nói thừa dịp trăng sáng kết bè gỗ. Ba người dưới ánh trăng bận lu bù, buộc chặt một cái bè gỗ, rốt cuộc có thể ngủ lại. Đỗ Quyên ngủ trong nhà gỗ, huynh đệ bọn họ tựa vào cành cây ngủ, như gió nằm dưới tàng cây. Thu Sinh ngủ đến nửa đêm, nghe có người ở trên núi kêu khóc, đừng đi, đừng đi, hắn nhìn chung quanh. Hô to, ta không đi, không đi, nhưng Xuân Nhi chạy tới, kéo hắn chạy đi, còn không cho hắn quay đầu. Ca, ca, có người đẩy hắn, hắn mở to mắt, chỉ thấy Xuân Nhi lay vai hắn, ánh trăng từ trên cao xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót loang lỗ, hắn thở dài, nhẹ giọng nói, ta không sao, rồi động thân, đổi tư thế, ngủ tiếp, Đỗ Quyên cũng bị thức tỉnh. Đẩy cửa nhà gỗ ra hỏi Lâm Xuân, làm sao, Lâm Xuân thấp giọng nói, không có việc gì, ngươi ngủ đi, sáng sớm hôm sau, bọn họ bắt đầu bận rộn, chống bè gỗ chuyển cây đã đốn lên đảo, ở trên đảo lại dựng một căn nhà gỗ đầy đủ tiện nghi. Ngay cả giường gỗ đơn giản cũng làm một cái, còn làm một cái bàn vuông nhỏ, bao láng mấy khúc gỗ làm ghế, thùng nước và thau gỗ cũng làm. Lò bếp cũng đáp, bận suốt cả ngày, thẳng đến khi trăng tàn mới nghỉ. Trên đảo cũng có cây to, nhưng bọn hắn không chặt, những cây đó phải tận lực giữ lại, bằng không dễ làm chim chóc sợ hãi. Cách chương.